Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Hủy Thiên Môn, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng trống trên vai trên, bình tĩnh nhìn quét phía trước chúng tiên, các thiên binh thiên tướng nhìn hắn, trong mắt đều là sợ hãi, Tôn Ngộ Không người mặc giáp vàng, sau lưng kim quang lấp lóe, tay cầm dài vạn trượng bổng, giống như đỉnh thiên lập địa chiến như thần. Vừa nãy một bổng chi uy còn rõ ràng trước mắt, một đòn liền có thể đem mấy vạn thiên binh thiên tướng đánh rơi tầng mây. Nhân vật cỡ này, phải như thế nào cùng là địch? Lại có ai có thể cùng hắn là địch? Đại Thánh, Thái Thượng Lão Quân xuyên qua tầng tầng phong tỏa, đi ra khuyên bảo, hà tất như vậy đây? Tôn Ngộ Không nhìn hắn, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Rõ ràng cái gì? Thái Thượng Lão Quân hỏi, để thiên cung cùng nhân gian thời gian đồng dạng phương pháp. Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng, Thái Thượng Lão Quân lấy làm kinh hãi. Ngươi, Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, nếu Ngọc Đế khó làm quyết đoán. Ở Thái Thượng Lão Quân trong ánh mắt kinh hãi, Tôn Ngộ Không một bổng vung xuống. Vậy ta đến thế hắn làm tốt rồi. Phảng phất một đạo khai thiên thần lôi. Cao vạn trượng kim cô bổng oanh rơi vào Nam Thiên Môn trên. Chỉ một thoáng, Nam Thiên Môn hóa thành ngàn vạn khối ánh sáng lộng lẫy ảm đạm đá vụn. Đổ nát rơi xuống, đang lấp lánh hỏa diễm cùng kim quang ở trong. Vành đá vụn bốc cháy quang dồn dập rơi xuống thế gian. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều không thể tin được con mắt của chính mình. Nam Thiên Môn. Tự Hồng Mông mở ra liền sừng sững đến nay tiên nhân kiến trúc. Dĩ nhiên chỉ ở một đòn bên trong liền sụp đổ rồi. Tùy theo mà đổ nát, có lẽ còn có bọn họ nhất thành bất biến niềm tin. Tôn Ngộ Không ánh mắt lóng lánh nhìn tình cảnh này. Hắn đã quyết định quyết tâm. Nếu tiên nhân đều là cao cao tại thượng, yêu thích tránh tại thiên cung, vậy thì do hắn tự tay đem bọn họ kéo xuống. Hắn xoay người hướng bắc. Một tia sáng trắng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, quay đầu đem hắn bao phủ trong đó. Chạy đi đâu? Có người gầm lên, Tôn Ngộ Không động tác chậm chạp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, là Lý Thiên Vương. Hắn dùng chiếu yêu kính khóa lại Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, ngươi dám to gan phá hoại Nam Thiên Môn. Thác tháp Lý Thiên Vương nhìn phá nát Nam Thiên Môn hài cốt. Phẫn nộ lòng đang trong lồng ngực thiêu đốt. Phẫn nộ sao? Tôn Ngộ Không nhìn sang. Như vậy liền tốt. Thế nhưng ta biết. Chấm ngoặc kép. Trong mắt hắn tỏa ra hỏa diễm. Ta biết. Có người so với ngươi càng tức giận. Trong nháy mắt đó. Sau lưng của hắn kim quang bốc lên. To lớn hai cánh triển khai. Công đức hóa thân xuất hiện lần nữa ở hắn trước người. Chân đạp phế tích. Uy nghiêm ánh mắt mà mang có vô tận phẫn nộ. Nhanh diệt yêu hầu. Lý Thiên Vương biết nữ nhân này lợi hại, tâm trạng hoảng hốt, hét lớn một tiếng, các thiên binh thiên tướng phản ứng lại, làm sao sai qua Tôn Ngộ Không bị ràng buộc thời cơ. Lại một lần nữa cầm lấy binh khí, hướng về Tôn Ngộ Không xung phong mà đi, nữ nhân tay phải ở trong hư không tiện tay một đòn. Chỉ nghe đùng một tiếng, Lý Thiên Vương trên tay chiếu yêu kính cùng ràng buộc Tôn Ngộ Không không gian chớp mắt tan vỡ. Đó là vượt qua thời không một đòn. Lý Thiên Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Còn chưa kịp lần thứ hai phát lệnh, người phụ nữ kia lại một lần nữa tiêu tan, hóa thành kim quang quanh quẩn ở Tôn Ngộ Không cùng kim cô bổng phía trên. Tôn Ngộ Không chu vi giấy lên sôi trào hỏa diễm. Đó là vạn vật mong đợi. Trong đêm tối hy vọng ánh sáng, hắn đem kim cô bổng ở giữa không trung kéo cái vòng. Lăng không nhẹ nhàng ngang vung, một luồng mênh mông chi khí lấy hắn làm trung tâm dường như sóng trùng kích bình thường bộc phát ra. Thiên cung trong phút chốc biển mây cuồn cuộn như sóng lớn ngập trời. Trong vòng 10 dặm, hết thảy thiên binh thiên tướng bị hất bay ra ngoài. Không một người có thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ hộ thể tiên giáp hóa thành đất cát tán loạn. Hộ thể phép thuật càng là không lên đến bất kỳ tác dụng gì. Bị lan đến các thiên binh thiên tướng đứng dậy vừa nhìn. Từng cái mặt không có chút máu. Bị Tôn Ngộ Không quét qua sau. Vũ khí của bọn họ triệt để mất đi tiên khí, lại là công đức chi khí. Lý Thiên Vương bị Kim Cô Bổng nhấc lên sóng khí đảo qua. Linh Lung Bảo Tháp đều hơi tối sầm lại, để trong lòng hắn kinh hãi không gì sánh được. Đầu tiên là cái kia khủng bố công đức hóa thân, lại tới Tôn Ngộ Không chính mình. Người đến tột cùng đối với công đức làm cái gì? Lý Thiên Vương lên tiếng quát lên. Vì sao nó sẽ đối kháng chúng ta? Bọn họ nhưng là thần tiên, công đức chi chủ. Tôn Ngộ Không nhếch môi nở nụ cười. Xem ra ngươi còn không hiểu. Hắn cất bước về phía trước. 28 tinh túc tinh quân nghe lệnh. Lý Thiên Vương giận tím mặt, triển khai tinh túc đồ. Cái kia hư nhật thử, mão nhật kê, tinh nhật mã, phòng nhật thỏ các loại tinh tú nghe lệnh bay lên. Đứng đến từng người bảo vệ cung vị. Liệt trận thi pháp, lên, óng ánh ánh sáng từ trong hư không đột nhiên hiện lên. Từ hư nhật thử nơi bắt đầu, dọc theo 28 tinh túc cung vị cấp tốc cướp đi. Dường như đầu bút lông xẹt qua, giữa bầu trời thình lình xuất hiện một tấm to lớn 28 tinh túc đồ. Tinh túc đồ kia đem Tôn Ngộ Không bao ở trong đó. Trong tranh phong vân lôi biến, từng đạo ánh sao dường như thiên ngoại lưỡi dao sắc, từ trên trời giáng xuống. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không để ý tới, nhấc bước muốn chạy. Nhưng mà tinh túc đồ kia dường như thắt ở hắn đỉnh đầu diều bình thường. Dĩ nhiên theo bước tiến của hắn, chăm chú đem hắn bao phủ trong đó. Hắn đứng lại thân thể, ngửa đầu nhìn phía 28 tinh túc. Này 28 tinh túc đồ chính là tam thanh vẽ. Thế gian vạn vật đều ở dưới ánh sao. Ngươi làm sao có thể trốn? Hư nhật thử lạnh giọng quát lên. Có đúng không? Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy một cái. Trên một tức gian, chúng tiên nhìn hắn còn đứng ở tại chỗ, mà xuống một tức đến, hắn đã thả người đến hư nhật thử phía sau. Tinh túc đồ này có thể không phải chân chính ngôi sao? Mọi người phản ứng không kịp nữa, Tôn Ngộ Không ở sau lưng một bổng quét tới. Nam Thiên Môn đều chống không ngừng hắn một bổng, huống hồ chỉ là 28 tinh túc, chỉ là một đòn. 28 tinh túc tựa như gặp đòn nghiêm trọng, đem như cắt đổ lúa mạch vậy từ đám mây rơi rụng. Mỗi cái hỏa diễm dựng lên, tiên quang mất đi, dĩ nhiên liền 28 tinh túc vậy. Chấm ngoặc kép, những người khác thấy cảnh này, mặt như màu đất, Tôn Ngộ Không sao có như thế đại năng. 28 tinh túc nỗ lực tiêu diệt ngọn lửa trên người. Không cần nhào, nhào bất diệt. Tôn Ngộ Không bên ngoài cơ thể thiêu đốt đồng dạng hỏa diễm, nhưng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Các ngươi không có nghe thấy trong hỏa diễm này âm thanh sao? Hắn có chút kỳ quái hỏi. 28 tinh túc vội vàng lao vào lửa. Không có người trả lời. Là như vậy à? Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Các ngươi đã không nghe thấy rồi. Vậy ta liền nói cho các ngươi. Hắn lại một lần giơ lên Kim Cô Bổng. Vô tận liệt diễm quấn quanh ở bổng thân. Chỉ cần đụng với, liền sẽ không tắt. Đây là biến cách hỏa diễm. Vạn vật đang tìm kiếm biến cách. Tôn Ngộ Không cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn sẽ không thua sau lưng của hắn có vô số âm thanh. Vô số ý chí. Tự Hồng Mông mở ra bắt đầu. Tự Thiên Cung thành lập bắt đầu. Cái kia vô tận oán hận cùng khát vọng hình thành hỏa diễm. Lúc này đều hóa thành sức mạnh của hắn. Đều cút ngay cho ta. Tôn Ngộ Không trường bổng vung lên. Chớp mắt, phía trước hắn trăm dặm mây lan sóng lật. Lửa cháy hừng hực đem Thiên Cung nhuộm thành màu đỏ thắm. Đầy trời mây mù đều ở trong biển lửa thiêu đốt. Bất luận cái gì tiên nhân chỉ cần một chúng vào ngọn lửa kia, liền cũng lại tiêu diệt không được. Tiên lực biến mất, hơn một nửa cái Thiên Cung vang lên thất kinh tiếng kêu. Triệt, mau lui. Thác tháp Lý Thiên Vương hoàn toàn biến sắc hạ lệnh lui lại. Ở Tôn Ngộ Không công đức chi hỏa dùng hết trước. Đứng ở trước mặt hắn. Chính là chắc chắn phải chết. Các tiên nhân tượng thất kinh chim nhỏ. Chung quanh bay loạn. Thiên binh thiên tướng ở trong ngọn lửa dãy giụa. Mấy chục ngàn năm tu vi hóa thành cho tàn. Giữa biển lửa màu đỏ thẫm. Tôn Ngộ Không hướng phía trước đạp bước. Lại không có người nào dám ở phía trước ngăn cản hắn. Ai cũng rõ ràng, Ai muốn đứng ở trước mặt hắn, thì sẽ thân tiêu đạo tổn. Hào quang bên trong, một bóng người xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hiền đệ này đi cái gì là? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Hủy Thiên Môn, Đạp Lăng Tiêu. Tôn Ngộ không trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng. Ta không thể cùng ngươi đồng thời. Tôn Ngộ không khẽ gật đầu. Ta một người là đủ. Hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái. Lại như một đạo thiêu đốt sao băng. Bí mật mang theo vạn ngàn khí thế. Hướng về Bắc Thiên Môn phóng đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.